Lửa và nước mắt, chương 8, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi, cần bao lâu để ta và ngươi trả hết oán thù? Trả lời, ngươi còn sống được bao lâu? Bụp, một tiếng trầm đục vang lên, chiếc ba lô du lịch đen trắng được đặt xuống giữa phòng. Long mệt mỏi lao ngay lên giường ngủ một giấc. Long từ Cần Thơ chạy lên Sài Gòn lại thi xong, Long được nghỉ xã hơi một tuần. Giờ là thời gian đã hết. Hắn chán nản vác đồ cuốn gói lên Sài Gòn lại. Hắn thiếp đi vào mộng đẹp, những tiếng gió thổi lành lạnh bên ngoài, những vì sao trên cao chìm vào quên lãng. Đêm nay trăng rất sáng và tròn, tiếc là ở nơi này không có kẻ ngắm trăng, ở nơi khác thì sao? Ở Cần Thơ, tại khu chung cư, ánh trăng sáng tròn trên đỉnh đầu vô cùng rõ ràng, phảng phất bóng trăng dưới nước như một con đường bước dần lên mặt trăng. Ở bên bờ có một người gầy ốm, da trắng đang im lặng ngước nhìn mặt trăng đầy xuất thần. Hắn như trầm tư, như một nho sĩ thời xa xưa còn lại. Hắn trầm ngâm rồi hỏi vu vơ không người đáp, P, mai là 19, tháng 12 năm 2010, sẽ có gì xảy ra? Mày sẽ làm sao? Tao rất chờ mong đấy. Nói xong hắn lại liếm liếm môi ra chiều thích thú, rồi lại im lặng ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng trên cao. Tất cả lại chìm vào im lặng, kẻ ngắm trăng lại tiếp tục ngắm trăng. Sáng trời tiếng chim hót réo rắt bên ngoài. Loáng thoáng tiếng của con gà đang gáy lọt vào phòng. Long lười biếng mở mắt ra, nhìn vào chiếc điện thoại di động của mình. Bà đã 8 giờ 30 sáng rồi. Ánh nắng hắt qua cửa sổ trải dài đến chỗ Long nằm. Hắn nheo mắt lại nhìn ra ngoài lang cang. Hắn thấy còn hơi nặng đầu, chắc do lúc tối say xe, nhưng tổng quát thì mọi việc đều ổn. Một buổi sáng như mọi ngày, Long bước vào toilet làm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ quần áo đi ra khỏi nhà. Đi thẳng, rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải, đi thẳng thêm một tí là tới chỗ hắn hay ăn cơm giấc sáng. Chủ quán cũng là người Cần Thơ cùng quê với Long, thức ăn ở đây cũng khá ngon và sạch sẽ, chủ quán cũng thân thiện và vui vẻ. Tên đó thích bầu không khí nơi này. Long chọn cơm gà kho rồi ngồi ăn ở cái bàn gần cửa sổ nhất. Đây vẫn là thói quen thường ngày của Long. Long lại cùng với chủ quán của quán cười nói mấy câu rồi đi về nhà. Long đi rất thong thả, ngắm trời ngắm mây cứ như trên đời không có gì phải gấp, như hắn ta đã nắm tất cả trong tay. Hắn đi một lúc thì cũng tới nhà, hắn mở cửa sắt bự. Đi lên lầu 3 hắn cũng thấy hơi quải vì mới ăn no lên lúc vận động rất mệt. Vào tới phòng hắn ngồi phịch lên giường, mở laptop ra. Hắn lại lên mạng đọc sách, sách gì cũng được miễn sao liên quan đến binh pháp là hắn đọc. Hắn thích binh pháp, không biết tại sao nhưng cứ vậy, có lẽ là từ ngày hắn suy nghĩ lung tung đến giờ. Hắn chăm chú đọc không để ý mọi việc xung quanh. Mặt hắn không có chút biến hóa, chỉ có ngón tay lâu lâu lại click chuột vang lên tiếng kêu duy nhất trong phòng. Thời gian chậm rãi trôi đi, 1 giờ trưa rồi, Long nhìn đồng hồ rồi đứng dậy thay quần áo vào rồi đi ra khỏi nhà. Từ tiệm cơm đi thẳng ra nữa sẽ ra lộ lớn, đối diện bên kia con lộ là trường của Long. Nói là trường thật ra nó giống một công ty nhỏ, có tầng hầm để xe tầng trệt, 3 lầu và một sân thượng. Trên sân thượng còn một phòng hội trường lớn nữa. Mỗi tầng từ tầng 1 đến tầng 3 đều được phân nhỏ ra các lớp học. Lớp Anh văn học ở đây, lớp chuyện ngành lại học ở một nơi khác nữa. Đi lên lầu có thể dùng cầu thang bộ hoặc thang máy chuyên dụng. Thường thì Long chỉ xài thang máy là chính. Màu trang trí chủ đạo của trường là xanh lá cây. Mở cửa lớn bằng kính ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên tay phải Long là một bàn dài gồm 4 chị nhân viên tư vấn của trường, Điệp, Đức, Hiền, Nguyệt. Long kết thân với 2 chị là Hiền và Đức, Long cười chào cả 4 người rồi tiến đến thang máy đi lên lầu 1, bước vào phòng SAD để lấy sách Anh văn mới cho khóa nhập học hôm nay rồi lại đi lên lầu 3. Đi đến phòng 302, Long mở cửa đi vào thì đã có 4 đứa đến trước rồi. Phòng học không lớn, chỉ cửa phòng trọ của Long, trên trần có máy lạnh. Một chiếc bàn giáo viên, bảng trắng và những chiếc ghế ngồi màu đỏ có mặt bàn nhỏ bằng nhựa dính với tay vịn dùng để viết có thể hạ xuống kéo lên. Nhân số có gì thay đổi không nhỉ? Vẫn là mấy thằng bạn cũ nên Long rất nhanh bắt chuyện hỏi han về kỳ nghỉ của tụi nó thế nào. Họ hỏi qua lại, dần dần những người khác cũng đến. 10 đứa con trai ban đầu giờ chỉ còn lại 7 đứa. 3 đứa kia rớt dần trong mấy kỳ thi trước. Cải tiếng đóng cửa vang lên, mọi người quay lại nhìn cô Hường mới bước vào. Cô không cao, cỡ 1m55, da nâu. Cô mặc váy ngắn, cô có giọng nói dễ nghe và cách giảng bài thu hút. Cô cũng rất hiểu tâm lý học sinh nên mọi người trong lớp đều mến cô. Hey everyone, how about your holiday? Chào mọi người, kỳ nghỉ của bạn thế nào? Hey teacher, I came to Phan Thiết. Chào cô, em vừa rồi đi Phan Thiết. Really? Wow, are you happy? Chấm chấm, thật à, chà, em có vui cô. Từng thằng một tường thuật lại bằng tiếng Anh, rồi tới lượt Long. Hắn nói qua loa đại khái về quê chơi rồi hết. Xong cô giáo điểm danh từng người một. Anh, có, Bình, có, Mạnh, có, Hương, Mi, không có người trả lời. Bảy đứa con trai như vừa bắt được thông tin gì ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn cô giáo. Bạn mới, còn là con gái nữa. Những thằng đang độc thân bắt đầu dục dịch các loại tưởng tượng không giới hạn. Hít hà, cô giáo nhìn thấy ánh mắt của các học sinh là đã biết chúng đang nghỉ gì nên cười nói. Ồ, cuối cùng chúng ta cũng have a girl in this class nha. Ồ, cuối cùng chúng ta cũng có một cô gái trong lớp nha. Cải, cánh cửa lớp học lại được mở ra. Một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp nhanh chóng theo đó lan vào phòng. Sorry, I'm late. Xin lỗi, em đến trễ. Long đưa mắt lại nhìn người vừa bước vào, chợt bần thần. Đôi mắt dại ra, đờ đẫn. Người đến là một cô gái, thân hình bốc lửa nóng thật thích. Cao cỡ 1m67, 68, da trắng không tì vết, tóc ngắn cắt ngang vai, mặt trái xoan, mắt to long lanh, môi mỏng, mũi cao. Người cô gái co ro như một con chim nhỏ. Ngón tay cô ấy vuốt vuốt mái tóc của mình, bộ áo sơ mi sọc trắng nâu và quần jean đen đơn giản sao lại đẹp như thế á, ta nghe sét đánh ngang tai, tim ta đập liên hồi. Thật, thật là sao này sẽ được cùng học với người xinh đẹp thế này sao? Ừ, không phải ta nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của ai đó. Bặc các ánh mắt này, cũng đâu cần quá đáng đến mắt mở trừng trừng ra thế chứ. Hết ta cũng vậy thì phải. Chúa ạ, vậy thì làm sao mà con học, thế là... Khóa học này ta biết ta rất chắc trước khi thi rồi. Hích hích hích, vẫn còn đang suy nghĩ thì từ lúc nào cô gái đã tìm một chỗ ngồi xuống, cô gái ngồi kế bên một thằng bạn ở ngoài cùng. Mấy đứa trong lớp ngồi thành một hình chữ U, cô gái ngồi ở một đầu. Cô gái ngồi xuống, vội vàng đem sách vở ra đặt trên bàn. Lúc đặt chiếc cặp nhỏ nhắn xuống dưới đất, miệng cô thốt ra một câu vô cùng nhỏ đến nổi thằng ngồi kế bên cũng không nghe thấy. Tên Long chợt ngước lên nhìn cô gái, rồi nhếch môi lên cười khẩy. Dưới sự dẫn dắt chuyện nghiệp của cô Hương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả lớp lại trở nên sôi nổi trong giờ học, thời gian dần trôi qua, 2 giờ 30 chiều, ok, we take a break now, chấm, được rồi, chúng ta nghỉ giải lao nào, cả lớp ồ ra khỏi không khí tập trung, lần lượt đứng dậy đi ra ngoài, gần đến bàn của Mi thì hắn chợt dừng lại một chút như nghĩ gì đó rồi mới đi tiếp. Lúc Long đi ngang Mi còn chưa đứng dậy thì hắn quay xuống nói nhỏ với Mi. L, đi uống nước cùng tụi tôi không? Yên tâm, tụi tôi không phải là lũ dỡ hơi, đâu mà, nói rồi hắn cười một cách hiền lành nhìn Mi. Mi nhìn hắn tự dưng trên mặt hiện lên một vẻ ngạc nhiên, rồi khi nghe đến câu lũ dỡ hơi, trên mặt Mi hiện lên một vẻ giật mình. Mi bối rối nhìn Long rồi miễn cưỡng cười trả lời. M, Mi muốn ôn lại bài một chút, mấy bạn đi trước đi. Rồi cười rất tươi nhìn Long, gương mặt xinh đẹp của Mi làm tim Long đánh thục một cái mạnh. Hắn lại nhếch môi lên cười, không nói gì đi thêm mấy bước nữa rồi dừng lại. Hắn không quay mặt lại mà đưa lưng đối về phía Mi. Hắn biết Mi cũng đang nhìn hắn. Hắn quẳng lại một câu rồi bước đi mất. L, tai tôi bẩm sinh rất thính đấy. Mi nhìn sau bóng lưng hắn khuất dần, gương mặt đỏ lên ngượng ngùng. Cô lại cúi đầu xuống ra vẻ như đang đọc sách nhưng trong lòng cô đang vừa tức vừa ngượng. Lúc đầu giờ cô có chửi lén một câu. Lũ dỡ hơi, nhưng cả người ngồi kế bên cô cũng không nghe thì làm sao tên đó nghe thấy chứ. Cả giờ ra chơi cô vẫn cứ bực dọc mà nghĩ về Long. Âu không âu, lúc này Long đang ở trong thang máy. Mấy đứa bạn đang rất là điên cuồng thảo luận về Mi cứ như một cuộc cãi vã lớn ở chợ ấy. Hích hắn có muốn chen vào cũng không được. Một thằng bạn bỗng quay qua hỏi hắn, mày thấy nhỏ đó thế nào? Long cười khẩy rồi nói, L, rất đẹp nhưng kiêu kỳ đỏng đánh tính tình tiểu thư lắm mày ơi. Xì, sao mày biết, mày chưa có nói chuyện với người ta mà, L, ha ha ha ha, Long cười một cách sảng khoái rồi lấy ngón trỏ tay trái chỉ vào mắt mình. L, tao sẽ không nhìn sai đâu, đôi mắt của tao thần diệu lắm. Xì, chém gió quá ba, L, ha ha ha, tùy mày thôi, tên đó lại quay qua nói chuyện với người khác, hắn vừa quay sang thì cửa thang máy mở ra, hắn buộc phải nuốt những gì muốn nói vào trở lại. Bước ra khỏi thang máy theo những người khác. Bình thường Long luôn là người ra khỏi thang máy sau cùng, lần này cũng vậy. Người cuối cùng trước Long đã bước ra, hắn cũng nối đuôi bước theo. Hắn vừa bước ra khỏi thang máy còn chưa kịp chuyển hướng thì hắn đã thấy có một lực đẩy từ bên sườn trái truyền đến hất vào hắn. Bản năng phản xạ cực nhạy của cơ thể hắn hoạt động tức thời, mỗi bàn chân trái hắn điểm mạnh vào xuống đồng thời hắn xoay đầu cực nhanh lại. Hắn chỉ kịp loáng thoáng nhìn thấy một bóng người đang ngã, theo phản xạ nhanh nhất hắn giang tay ra kéo cánh tay người đó lại. Có lẽ dụng lực hơi nhiều nên người đó lại lao vào hắn một lần nữa, cánh tay người đó choàng qua sau lưng hắn, cả người đó ôm chầm hắn lại. Tình cảnh rất mờ ám, bây giờ hắn mới có thể nhìn kỹ lại, thì ra là một cô gái. Còn chưa kịp nhìn thấy gì thì một cảm giác lâng lâng trước ngực truyền đến. Ặc, rất nhanh hắn buông tay cô gái ra rồi lùi về sau một bước. Cô gái tự dưng mất điểm tựa nên lảo đảo ngã về trước, cô gái nghĩ mình sắp ngã xuống thì hai vai cô truyền đến một lực nâng trở lại. Có người vịn vai cô lại, cô ngước lên nhìn chủ nhân của đôi bàn tay đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người con trai, mày rậm, môi nhỏ nhưng da màu ngà ngà, đôi mắt trầm đục có nét thăng trầm nhưng không đẹp trai, vóc người to con mập mạp. Người ấy cũng đang nhìn chăm chăm cô. Lúc này Long mới nhìn rõ người con gái này. Mắt thanh mày tú, không xinh đẹp nhưng có một vẻ trong suốt thánh thiện, môi nhỏ, mũi xinh xinh. Da trắng, vóc người nhỏ con ốm thon, thân hình LCD. Cao cỡ 1m62, đôi con ngươi nhỏ đen láy đang nhìn Long. Long nở một nụ cười hiền lành ấm áp đáp lại rồi buông hai bàn tay đang nắm vai của cô gái ra. Cô gái chợt đỏ mặt lên trông rất đáng yêu, cô gái nhìn rồi cúi đầu, gương mặt ngượng ngùng. Giọng nói khá trong, như con nít vang lên. À cảm ơn, em hồi nãy đụng chúng anh, cho em xin lỗi, à cảm ơn, xin lỗi. Bặc mắt Long hóa ngốc luôn, cô gái này cũng đáng yêu quá ta. Long dở khóc dở cười nhìn người đối diện đang vừa xin lỗi lại vừa cảm ơn rối rít. Nhìn ráo rát xung quanh, Long cười khổ rồi nhìn cô gái. Quả nhiên động tĩnh không nhỏ à, bao nhiêu là ánh mắt nhìn qua bên này. Long quay lại nhìn cô gái, thì thấy cô gái đang nhặt tài liệu lên. Một quyển sách và vài tờ giấy rơi rớt xung quanh. Vì có rất ít nên cô gái vừa cúi xuống đã lụm xong, rồi quay sang gật đầu với Long rồi quay nhanh đi ra phía cửa. Long cười khổ nhìn theo thầm nghĩ chắc bé đó đã ngượng quá rồi. Thật đáng yêu, Long bước đi chợt nhìn thấy dưới chân đang đạp lên gì đó. Long xê chân ra cúi xuống nhìn, ra đó là một tấm ảnh chân dung 3:4 của cô gái lúc nãy. Nhìn người trong ảnh cũng rất dễ thương. Long bước ra cửa định đưa lại thì thấy ở phía xa đang có một chàng trai đứng cùng cô gái. Xa quá nên Long cũng không xác định rõ được mặt của người đó, chỉ thấy loáng thoáng cũng là một anh chàng đẹp trai. Tự dưng cô hiểu sao Long không bước lên tiếp, cứ đứng yên tại chỗ mà nhìn theo. Ở nơi kia chàng trai vuốt tóc cô gái rồi hôn lên đó. Cô gái ngượng ngùng vô cùng, hai má ửng đỏ lên, cô cúi thấp xuống như cố rút đầu vào cổ áo. Nhưng đôi mắt cô thì ngập tràn hạnh phúc, rồi chàng trai mang nón bảo hiểm vào cho cô gái, hai người lên xe. Chạy đi xa dần, Long chu môi ra rồi chậc lưỡi nhìn theo. Hắn chứng kiến từ đầu đến cuối, nhưng không biết có phải cảm thấy cô gái trong sáng đó đã có người yêu nên hắn thấy tiếc không mà thủy chung hắn chỉ đứng nhìn. Không có ý tứ đến đưa hình lại, hắn mở cửa kính ra, bước qua quán cà phê kế bên để hội tụ cùng mấy đứa bạn. Hắn cầm tấm ảnh đưa ngang tầm mắt nhìn vào cô gái trong ảnh. Đúng là một gương mặt trong sáng đáng yêu, thấy mờ mờ cái gì hằn lên sau mặt ảnh, tay hắn lật ngược lại. Đặng Thạch Giao 23/5/1992, một dòng chữ duy nhất, 2:40 PS chiều, cách chương.